Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, Hoa Diệp đột kích. Hoa nhấp nháy trước kia nhưng là thiên sứ chi vương, có được ngập trời quyền thế, có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ quyền lợi cường đại nhất người. Đáng tiếc hắn gặp thất dạ lấy thực lực cường đại trực tiếp đánh bại hắn. Khiến cho hắn từ thiên sứ chi vương trở thành biến thành một cái nghèo túng người. Hắn bao giờ cũng không nghĩ giết thế nào thất dạ, đáng tiếc thất dạ thực lực thật sự là quá quỷ dị. Hoa nhấp nháy nghiên cứu thời gian vạn năm đều không thể phân tích thất dạ lực lượng. Thất dạ hết thảy lực lượng tựa như là giống như mê, bây giờ nghe Shinigami các có thể đánh bại. Thất dạ biện pháp. Hoa nhấp nháy làm sao có thể không hưng phấn, thất dạ lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu? Vì cái gì ta một mực không cách nào phân tích thất dạ lực lượng, hoa nhấp nháy vẫn là không yên. Lòng các hướng về hắn hỏi, đi qua ta vạn năm nghiên cứu. Nếu như ta không có đoán, chín lẻ loi, sai. Thất dạ lực lượng hẳn là đến từ hư không? Đây là một loại hoàn toàn siêu vũ đã biết trong vũ trụ lực lượng, muốn đánh bại thất dạ hư không? Lực lượng, biện pháp duy nhất liền là đồng dạng sử dụng hư không lực lượng, ta đã nghiên cứu ra hư không. Động cơ, chỉ cần lắp đặt lên hư không động cơ, các ngươi tất cả nam thiên sứ cũng có thể thu hoạch được hư không lực lượng, các không khỏi nói. Tốt, vậy liền nhanh điểm cho chúng ta lắp đặt hư không động cơ a, cuối cùng hoa nhấp nháy bị kẹt ngươi. Thuyết phục. Đồng ý lắp đặt hư không động cơ, ta lập tức cho các ngươi nam thiên sứ lắp đặt hư không động cơ. Nghe được hoa nhấp nháy đồng ý xuống tới, các lập tức bắt đầu cho những này nam thiên sứ lắp đặt hư không động cơ, rất nhanh bao quát hoa. Nhấp nháy ở bên trong chỗ có nam thiên sứ trên người đều lắp đặt lên hư không động cơ, đây chính là hư không lực lượng sao? Ta cảm giác được lực lượng của ta tăng lên, lắp đặt hư không động cơ về sau. Hoa nhấp nháy hưng phấn nghĩ đến, hoa nhấp nháy, ngươi bây giờ đã được đến hư không lực lượng, đi đánh bại thất dạ đi, đoạt lại ngươi đồ vật a, Shinigami các không khỏi nói, không cần ngươi nói cũng là biết tất cả. Mọi người nghe lệnh, đi đoạt lại đồ đạc của chúng ta, tại hoa nhấp nháy mệnh lệnh. Tất cả nam thiên sứ toàn bộ đi theo hoa nhấp nháy bay múa lên, hướng về địa cầu phương hướng tiến đến, hoa nhấp nháy. Ngươi sẽ là ta kế hoạch hoàn mỹ quân cờ, nhìn thấy đi xa hoa nhấp nháy. Các khóe miệng lộ ra tiếu dung, lúc này trên địa cầu. Có thất dạ tồn tại. Hùng binh ngay cả thực lực cùng nguyên tắc muốn so có tăng lên rất nhiều. Thành công chặn thao thế quân đoàn tiến công, đồng thời bởi vì không có Mạc Cam Na đối tại địa cầu. Tiến công, cũng không có đến tiếp sau sự tình, lúc này Sumetai Kori cùng Kesa đang vây quanh thất dạ tranh. Giành tình nhân đâu, lộn xộn Sumetai Kori. Ta sẽ không thua ngươi, Kesa nhìn lấy Sumetai Kori hào không chịu thua nói, ha ha a. Kesa, người đã bị thua ta. Không nên quên ta cùng thất dạ đã có nữ nhi, Sumetai Kori lấy người thắng tư thế nhìn lấy Kesa. Người đáng giận, thất dạ lập tức cho ta máu của ngươi. Ta nhất định phải nghiên cứu ra càng cường đại hơn gen. Tạo liền hai người chúng ta hài tử, Kesa không biết từ nơi nào biến ngoại trừ một rút ống trích. Liền muốn rút ra thất dạ huyết dịch, hừ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể tạo nên gen. Ta cũng có thể, thất dạ chúng ta tái tạo liền đứa bé thứ hai, nhìn thấy Kesa động tác. Sumetai Kori cũng không cam chịu yếu thế. Cũng lập tức móc ra một cái ống trích đồng dạng là hướng về thất dạ đâm vào, các ngươi hai cái. Không nên ồn ào. Ta nhưng không phải là của các ngươi vật thí nghiệm. Các ngươi hai cái khó nói liền không thể an tĩnh một chút sao? Nhìn thấy đang tranh phong đối lập hai người, thất dạ bất đắc dĩ nói, từ khi Kesa cùng Sumetai Kori cùng một chỗ về sau, đi theo thất dạ bên người, hai người bọn họ liền không có đình chỉ qua cãi lộn. Các ngươi hai cái thế nhưng là tỉ muội. Tỉ muội không phải hẳn là ở chung hòa thuận sao? Thất dạ không khỏi nói, cùng hắn ở chung không có khả năng. Nghe được thất dạ lời nói, Sumetai Kori cái thứ nhất kêu lớn lên, phản đối nói, ta cũng sẽ không cùng tà ác chung đụng. Kesa cũng không chút do dự nói, thật sự là cầm các ngươi hai cái không có cách nào. Thất Dạ bất đắc dĩ nói ngay lúc này. Một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trời rơi xuống. Hướng về toàn bộ địa cầu ép đi. Nằm ở trong liền là Thất Dạ, cái này. Loại cảm giác này, có cường địch tới, cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thất Dạ lập tức đứng lên, nhìn lên bầu trời không khỏi nói, ta cũng cảm thấy. Đây là một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ, Sumetai Kori cũng biểu lộ nghiêm túc, không biết lực. Lượng, lấy thiên sứ cơ sở dữ liệu thế mà không cách nào phân tích, Kesa cũng là kinh ngạc nói, ha ha. Thất Dạ, rất lâu không gặp, có muốn hay không ta, ngay lúc này. Cả người ảnh giả nhanh chóng lao đến, đi tới Thất Dạ trước mặt, là ngươi. Hoa Diệp, ngươi cái này chó nhà có tăng thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, nhìn thấy Hoa nhấp. Nháy Thất Dạ cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, Thất Dạ. Ngươi năm đó mang đến cho ta sỉ nhục, ta nhất định phải từ trên người của ngươi trả lại, còn có các ngươi hai cái. Ta cũng muốn giết các ngươi, Hoa Diệp đồng dạng là chỉ Kesa cùng Sumetai Kori nói, hừ. Chó nhà có tang, còn có mặt mũi dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ác ma chi chảo, nhìn thấy Hoa Diệp Sumetai. Kori dẫn đầu xuất hiện, một cái cự đại móng vuốt trực tiếp hướng về Hoa Diệp công tới, nhìn thấy Sumetai Kori công kích. Hoa Diệp trường kiếm trong tay dùng sức hất lên. Trực tiếp đánh bay cái này cái cự đại móng vuốt cái gì? Thế mà chặn công kích của ta. Nhìn thấy Hoa Diệp thế mà chặn công kích của mình. Sumetai Kori trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cánh bạc công kích nhìn thấy Sumetai Kori. Công kích không có hiệu quả. Kesa cũng phát động công kích. Màu bạc cánh lưỡi dao công tới. Đương nhiên đồng dạng bị Hoa Diệp cản xuống dưới, làm sao có thể. Thế mà đồng thời ngăn trở ta cùng Sumetai Kori công kích. Hoa Diệp đạt được cái gì lực lượng, Kesa đồng dạng là khó có thể tin nhìn lấy Hoa Diệp, ha ha. Các ngươi còn tưởng rằng ta vẫn giống như trước kia sao? Ta hiện tại đã được đến lực lượng cường đại, Hoa Diệp một mặt điên cuồng cuồng tiếu lên. Đồng thời đối bốn phía nam thiên sứ lớn tiếng hô nói, hết thảy mọi người nghe lệnh. Hiện tại là đoạt lại chúng ta vinh quang thời khắc, tiến công, tại Hoa Diệp mệnh lệnh. Tất cả nam thiên sứ toàn bộ vọt xuống tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.